Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Tàn Nguyền Rùa. Cô Tô Trì, Vương Diệu Thu có vẻ hơi không vui, miệng nhỏ vểnh lên đều có thể treo lại bình dầu. Bởi vì chính mình phụ hoàng khởi tử hoàn sinh trở về nhưng không có nói với chính mình dù là một câu. Cũng may dưới cái nhìn của nàng thân nhất chính là mình ca ca. Sau quốc gia mình mẫu thân còn muốn hôn. Cho nên khi Vương Đông ôm nàng kéo thời điểm, cái kia một chút không thoải mái cũng liền tan thành mây khói. Lần này Vạn Thần Điện cường thế công kích cho Thiên Cương Đế Quốc mang đến tổn thất thật lớn. Vô số lê dân bách tính bị giết, bị trọng thương, gia viên bị phá hủy, sơn xuyên đại địa đều hỏng mất quá nhiều, đã không thích hợp sinh tồn. Vương Đông tự mình xử lý quốc chính, đem hết thảy đều xử lý ngay ngắn rõ ràng. Từng chiếc chiến hạm đem vô số kim đan, chủng liên, thần hải tu sĩ vận chuyển ra ngoài, buông xuống cao cao giá trị bản thân. Trợ giúp lê dân bách tính trùng kiến gia viên, thổ hệ tu sĩ vận chuyển thần thông, vuốt lên đại địa khe hở, một lần nữa để núi đồi hở ra, để bồn địa lõm, để bình nguyên phì nhiêu vô biên. Thủy hệ tu sĩ diễn hóa dậy sóng giang hà vì lê dân bách tính cung cấp thủy nguyên. Một lần nữa mở đường sông, có hạ xuống nước mưa cùng mộc hệ tu sĩ phối hợp. Để trụi lùi cảnh hoang tàn khắp nơi thiên địa lần nữa khôi phục lục sắc, mọc ra cỏ cây đóa hoa. Rất nhiều tu sĩ tề động tay, có thể cải thiên hoán địa, đủ loại thần thông diễn hóa xuất các loại sinh tồn cần thiết. Từng tòa phòng xá đứng vững lên, để trôi dạt khắp nơi bách tính có chỗ ẩn thân. Các tu sĩ hành tẩu giữa thiên địa, đánh giết thừa dịp loạn làm quái đại yêu quái thú, trợ giúp bách tính trị liệu thương thế, hành tẩu giữa thiên địa, đại chiến sau trùng kiến, khôi phục công việc đâu vào đấy cấp tốc tiến hành, mà lại lần này hàng trăm triệu kim đan hậu kỳ cao thủ vẫn lạc tại Thiên Cương Đế Quốc. Bọn hắn nhục thân, kim đan bên trong ẩn chứa có thể xưng kinh khủng khả quan năng lượng. Giờ phút này toàn bộ dung nhập Thiên Cương quốc thổ, từng đạo mỏ linh thạch diễn sinh ra đến, linh tuyền từng ngụm phun trào, liền ngay cả không khí, thổ nhưỡng, nước chảy bên trong linh khí đều so trước đó chí ít nồng nặc gấp trăm lần. Thiên Cương Đế Quốc đã trở thành nhân gian cõi yên vui. Quốc vận kim trì bên trong 12.9600 đóa hoa sen duyên dáng yêu kiều. Nộ phóng chói lọi, bỗng nhiên có gợn sóng chuyển động, một đầu kim sắc đại lý ngư bỗng nhiên xuất hiện. Thiên Cương quốc vận như liệt hỏa nấu dầu, một đuôi lại một vị dài hơn thước kim lân đại lý ngư càng ra mặt nước. Phù quang vọt kim, tĩnh ảnh chìm bích, cảnh tượng quá đẹp, có thể tưởng tượng đạt được. Tại tương lai một đoạn thời gian, Thiên Cương Đế Quốc cao thủ nhất định sẽ lấy một loại giếng phun tốc độ tăng vụt. Kim đan tu sĩ đều sẽ hiện ra đến một nhóm lớn. Nguyên bản Vương Đông còn tại lo lắng Đông Châu Thần Điện lần tiếp theo đại quy mô công kích. Trả thù, dù sao hơn 1.000 tôn thần hỏa tu sĩ vẫn lạc tại như thế một cái xó xỉnh. Khẳng định sẽ chọc cho nộ một ít đại nhân vật. Nhưng nhoáng một cái thời gian đều nhanh đi qua một tháng. Đông Châu Thần Điện cao thủ vẫn là một cái đều không có xuất hiện. Tựa hồ là quên đi Thiên Cương Đế Quốc, bỏ những cái kia thần điện cao thủ tính danh, hết thảy tĩnh mịch quá không bình thường. Kỳ thật Vương Đông không biết, ngay tại đại chiến bộc phát về sau ban đêm, Đông Châu Thần Điện chỗ sâu nhất truyền đến rên lên một tiếng. Toàn bộ thần điện vô số kim bích huy hoàng, nguy nga hoa mỹ cung điện đều tại lay động, tựa hồ trời đất sụp đổ, vũ trụ quay về hỗn độn. Sau đó diệt đi Thiên Cương Đế Quốc, toàn bộ sinh linh mệnh lệnh liền bị thu hồi. Lộ ra đầu voi đuôi chuột, thậm chí không hề đề cập tới phía trước tổn thất nhân thủ cừu hận cùng mặt mũi. liền ngay cả thần tộc Vũ gia đến đòi một cái thuyết pháp đều ăn bế môn canh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không chỉ là Vương Đông, liền ngay cả tuyệt đại bộ phận thần điện cao tầng đều không rõ. Cũng là không hiểu ra sao. Nhưng tóm lại, chuyện này là mắc cạn. Trải qua một tháng nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Cương Đế Quốc thương tích đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Đồng thời vui vẻ phồn vinh, trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Những ngày này Vương Đông một bên xử lý quốc chính an bài hết thảy, một bên chậm lại tu hành tốc độ buông lỏng tâm tình. Bồi tiếp trung nữ bơi trung sơn chơi thủy, đào giã tình thao, tăng tiến tình cảm, qua rồi tưới nhuần lại phong phú. Đông Nguyệt 18 ngày, bên ngoài du lịch đi dạo Vương Đông bọn người vội vã về tới Hoàng Cung bên trong. Ngược lại cùng Vương Đông thân cận những cao thủ kia toàn bộ xuất phát, vô cùng lo lắng đến thần khư bên trong, bởi vì Vương Diệu Thu nguyền rủa lại một lần đại quy mô bạo phát. Tiểu nha đầu một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu tái nhợt, dựng dục kinh khủng phong bạo, cánh tay nhỏ bắp chân không ngừng lắc lư, trực câu câu nhìn chằm chằm tất cả mọi người nhìn, có cuồng phong tại gào thét. Quỷ vụ che khuất bầu trời, quỷ ốc sói chu thanh âm không ngừng, toàn bộ thiên địa khí tức đều đang không ngừng hạ xuống. Hàn lưu cuồn cuộn, hàn ý biêm xương, Vương Diệu Thu cả người đều như là một khối to lớn băng sơn. Vô tận hàn ý có rất nhiều đều là từ thân thể nàng bên trong bạo phát đi ra. Âm phong thảm thảm sương mù tối tăm. Có bộ lông màu đỏ ngòm cùng vảy màu xanh lục tại phiêu đãng quét sạch. Quỷ ảnh lay động, từ đằng xa lan tràn mà đến. Có thể thôn phệ vạn vật sinh linh, diệt tuyệt hết thảy thần tích. Hướng về phía thần khư liền che đi qua. Ông, ngay tại Vương Đông bọn người tế ra trí bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Toàn bộ thần khư cấm khu ầm vang rung động. Ngàn vạn tôn thần tưởng cùng một chỗ chập chờn, vô tận thần quang ngút trời ước vạn dặm, hào quang vô tận, thần thánh trang nghiêm, từng đạo thần quang hừng hực chói lọi, những cái kia pho tượng đều biến thành đỉnh thiên lập địa quấn quanh vô tận quang mang thần minh. Bọn hắn thân thể chấn động mạnh, thiên địa từng khúc vỡ vụn, nồng vụ, cuồng phong, huyết vũ, quỷ góc đều bị quét sạch sành xanh, rú thảm cùng sợ hãi tê minh thanh âm từ nồng vụ chỗ sâu dồn dập truyền đến. Đầy trời mây đen tán, chu thiên ở giữa một mảnh thanh minh, chỉ có thần khư ngoại vi trên mặt đất còn có từng đoàn ô huyết đang vặn vẹo chảy xuôi. Tản mát ra mục nát cùng tà ác khí tức, Vương Diệu Thu non nớt khuôn mặt tái nhợt trên lộ ra không cam lòng giữ tợn thần sắc. Hai cái tay nhỏ hướng phía bốn phương tám hướng nắm, bắt loạn. Một đôi tái nhợt ánh mắt ùng ục ục chuyển động, trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm. Hồng mông thụ hào quang rực rỡ bảo phát ra mãnh liệt uy năng tiến hành trấn áp. Vương Đông trong lòng không khỏi hoảng hốt. Mi tâm một đóa tam cánh đỏ thắm địa ngục hoa tách ra yêu diễm quang mang. Hô hô, Vương Diệu Thu kiều tiếu thân thể chấn động, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong. Có cường đại nguyên rủa chi lực từ Vương Diệu Thu thể nội mãnh liệt mà ra. Nhào nhào bị địa ngục hoa cho thu nạp cắn nuốt hết. Vương Đông biểu lộ thống khổ. Địa ngục hoa chiếu sáng rạng rỡ, có sợi rễ cắm rễ tại Vương Đông toàn thân cao thấp. Từ quá khứ tương lai hiện tại tam cái chiều không gian quấn quanh ở tinh khí thần phía trên. Cũng không hấp thu hắn dinh dưỡng, nhưng lại hòa làm một thể. Theo nguyền rủa chi lực cùng địa ngục hoa dung hợp, Vương Diệu Thu tuyết trắng hai con ngươi dần dần trở nên hắc bạch phân minh. Nàng vô cùng suy yếu. Bất quá lại vượt qua nan quan, đồng thời thực lực có một lần chất đến biến hóa, ngồi thiểm điện đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Bất quá bây giờ ánh mắt của mọi người đã từ nhỏ nha đầu trên thân rời đi chỗ khác, rơi xuống Vương Đông trên thân, Địa ngục hoa như là xinh đẹp nhất cửu u yêu cơ. Không kiêng nể gì cả triển hiện tự mình mị hoặc thương sinh mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng thư triển vòng eo, đung đưa cánh tay, giãy giụa cặp đùi đẹp. Ánh sáng yếu ớt chập chờn nhấp nháy, mảnh thứ bốn cánh hoa chậm rãi mở ra. Thi tiên nguyền rủa, hoa thành bốn cánh. Trong mơ hồ, Vương Đông chỉ cảm thấy tại xa xôi táng thổ phương hướng. Có hai đạo sáng loáng lại bao la bá khí, ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Hơn nửa ngày mới chậm rãi tiêu tán. Hoa nở chín cánh kiến giải ngục. Vương Đông ngươi cảm giác thế nào? Mặc Dục vô cùng lo lắng. Đỡ lấy Vương Đông. Đối cái này thi tiên nguyền rủa có rất lớn kiêng kỵ. Vương Đông khoát tay áo. Lộ ra một cái khiến mọi người an tâm tiếu dung. Ta không sao. Hoa nở chín cánh phía trước cũng sẽ không có đáng sợ sự tình phát sinh. Các người yên tâm đi. Mà lại phía trước Diệu Thu cảm ứng không tệ. Nàng nguyền rủa bổn nguyên cùng thi tiên nguyền rủa còn có cái kia cái gọi là thiên chi nguyền rủa. Có chỗ tương tự, thậm chí có thể lẫn nhau thôn phệ dung hợp. Tiến hóa, hết thảy đều trực chỉ lúc trước thông thiên thánh triều hủy diệt bí mật. Hắn đại gia nãi nãi, yêu đế ở trên, lão vương ngươi yên tâm, bá gia ta nhất định sẽ cứu ngươi. Lão ô quy thanh lồng ngực đập hợp lý làm vang, liền xem như thanh thời đại viễn cổ tất cả cổ mộ đều cho đào. Cũng phải tìm ra cứu ngươi phương pháp, dù sao ta này phát giác lịch sử bảo tàng không cho bọn hắn bị lòng đong vĩ đại sự nghiệp nhưng không thể thiếu ngươi a. Bá vương mặc dù ngày bình thường nói chuyện làm việc đều không theo sách lại không ranh giới cuối. Cùng, không có nhân phẩm, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất giảng nghĩa khí. Hắn bây giờ nói đều là xuất phát từ chân tâm, chẳng qua là miệng xấu một điểm mà thôi. Rộng lớn vô biên, mênh mông vô ngân Đông Châu Đại Lục, thiên cổ thế gia phương gia gần nhất không có cái gì động tĩnh lớn. Mà đổi thành một cái thiên cổ thế gia Cô Tô gia. Thật có một chút cuồn cuộn sóng ngầm, nghĩ không ra ngay cả vị kia đại danh đỉnh đỉnh, kiệt ngạo bất tuần Phương Cửu Anh đều tại Thiên Cương Đế Quốc thất bại trầm xa. Mặc dù chỉ là một bộ linh thân cũng rất nói rõ vấn đề. Vương Đông, tiểu muội a, ngươi tìm cái này giã hán tử cũng còn có chút bản lĩnh à, Cô Tô thế gia. Một cái lấy đan dược, lấy xưng cổ lão thế gia, tại một chỗ trang trí hoa mỹ hương khói lượn lờ cung điện bên trong. Một cái cùng Cô Tô thanh dung mạo có ba thành tương tự thanh niên khẽ mỉm cười. Ngón tay thon dài đung đưa trong tay đỏ thắm rượu. Đây là Cô Tô thanh thúc thúc gia tiểu nhi tử, tên là làm Cô Tô Trì, mặc dù không phải gia chủ nhi tử. Nhưng thân phận chi tôn quý cũng là ngồi cao đám mây phía trên. Cô Tô Trì, Cô Tô Trì, xem ra lão cha vẫn là tại oán ta sinh trễ a. Cả đời này đều chỉ có thể làm cái nhàn tản phú quý công tử. Chấp trưởng không được ta mạch này đại quyền, cả một đời đều muốn bị đại ca đặt ở thân thể dưới đáy. Hừ, dạng này thời gian ta không nghĩ tới. Cô Tô Trì tâm tình khuấy động, trong tay liền bị trực tiếp nổ nát vụn, huyết sắc rượu ngon ầm ầm bắn tung tóe. Lần này Phương Cửu Anh đùi nhất định phải ôm vào. Nếu như ta có thể đem cái kia Vương Đông giết chết, liền xem như giúp Phương Cửu Anh báo một tiễn mối thù. Nhờ vào đó dựng vào Phương Cửu Anh tuyến, bằng vào địa vị của hắn cùng quyền thế. Đại ca ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Cô Tô Trì con mắt bên trong nhộn nhạo lạnh thấu xương hàn quang. Hắn vươn người đứng dậy hoa mỹ trường bào chiếu xuống địa. Hoàn bội tươi sáng, ngân linh leng keng, bãi giá, đi Thiên Cương Đế Quốc. Chú ý, muốn giữ bí mật, tháng chạp 26 ngày, khoảng cách ăn Tết đã không đủ 4 ngày, ngày lễ không khí đã tương đương nồng đậm. Từng nhà răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở, toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc đều thành đổi cùng hải dương màu đỏ. Khắp nơi có thể nghe hoan thanh tiếu ngữ, có thể thấy được chói lọi pháo hoa. Có bằng hữu tới, không thể không chiêu đãi a. Ngự hoa viên bên trong ngay tại Huy Hào Bát mặc viết câu đối xuân. Vương Đông bỗng nhiên buông xuống trong tay bút, nhiều hứng thú nói đạo. Hắn thần niệm thời khắc bao phủ thiên cương, gió thổi cỏ lay, dấu vết để lại đều không thể gạt được hắn. Ngao ô, đỏ mà rất nhanh cũng cảm ứng được. Tiến bộ của nàng quá mạnh, đầy đủ làm cho người xấu hổ. Bất quá tiếng kêu bên trong lại có vẻ có chút thấp thỏm. Có thể thấy được người đến thực lực không tầm thường. Mặc dục có Phật huyết kinh nơi tay, thông qua trí bảo cũng cảm nhận được. Nhìn thật sâu Vương Đông một chút. Đi thôi, cũng đừng đánh thua. Nếu không không có sủi cảo ăn. Là nhà chúng ta người. Cô Tô Thanh có vẻ hơi tức giận. Thúc thúc ra đường ca. Ngày bình thường nhất là lòng dạ nhỏ mọn. Có thù tất báo. Mà lại tâm ngoan thủ lạt. Hắn đến chính là muốn giết ngươi. Mọi người trong lòng đều rất tinh tường. Vương Đông lắc đầu. Yên tâm đi, ta là sẽ không thua. Coi như hắn tu vi dẫn trước ta rất nhiều cũng không quan trọng. Ta đã chuẩn bị xong. Mọi người chờ ta trở lại ăn sủi cảo. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.